Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 95. Thế gian nhanh nhất sinh vật. Cái thế giới này có rất nhiều người có một điểm liền nổ bạo tính tình. Vậy có rất nhiều khó mà sinh khí ôn nhu hiền hòa người. Cái sau tổng là có thể chịu được rất nhiều người khác mặt trái năng lượng. Bọn hắn mỉm cười nghe bằng hữu oán trách cùng khóc lóc kể lể. Giống như chưa từng không vui qua, nhưng khi bọn họ phẫn nộ thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa chuyện nào đó kết quả sẽ phát sinh triệt để. Không thể nghịch chuyển cải biến, nam nhân đến chết đều là thiếu niên. Hy Hòa nhớ kỹ Constantine nói như vậy qua, người kia nhất không có nhân tính, nhưng lại giống như là hiểu rõ nhất nhân tính thần minh. Không quản cái kia chút chôn ở kịch bản bên trong phục bút cách bao lâu. Tại bị hồi tưởng lại thời điểm, vật thí nghiệm nhóm đều hội nở rộ nhất là cực hạn cảm xúc. Thôn phệ ác ca nước bùn người, đột nhiên tản mát ra hỏa hồng sắc ánh sáng. Nguyên bản đến từ Hy Hòa to lớn uy áp, trong nháy mắt này bên trong, bị một cỗ khác càng cường đại hơn lực lượng trấn áp lại. Ngày tiếp theo Hy Hòa vậy lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Hắn có rất ít quá lớn như thế tâm tình chập chờn. Rõ ràng là thế cục đang phát sinh biến hóa. Sắp xuất hiện tồn tại là một cái đối với trật tự giả tới nói vậy cực kỳ nguy hiểm giống loài. Nhưng hắn vẫn là mở to hai mắt, mừng rỡ nhìn xem một màn này. Màu đỏ rực tia sáng từng chút đâm rách nước bùn người làn da. Không ngừng bị cực nóng quang mang cắt chém nước bùn người. Ý đồ muốn để cho mình vỡ vụn thân thể lần nữa dung hợp. Nhưng những tia sáng này sinh ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng phát ra dày đặc hồng quang đưa nó cắt chém thành vô số khối nát bùn. Nước bùn người rốt cục không cách nào lại bao trùm ác ca. Nó cái kia kinh khủng thân thể bị ép rút lui mờ. Trở về hình dáng ban đầu. Nhưng hiện ra ở mấy người trước mặt, lại không phải là cái kia tóc bạc người trẻ tuổi, liệt diễm một dạng quang mang bao vây lấy hắn, tựa như là hắn thịnh nộ biến thành thực thể. Trong sân đấu khí lưu trở nên bắt đầu cuồng bạo, gợi lên lấy bạo quân hình thái dưới, ác cam mái tóc dài màu đỏ rực, kinh khủng sát ý vậy trong nháy mắt như là thực thể bình thường bao trùm lấy toàn bộ tiến hóa khu. Cái này cùng Hy Hòa gặp qua bạo quân cũng không giống nhau. Nhưng hắn vẫn như cũ kinh hỉ. Không hổ là ngươi a ác ca. Kratos bạo quân biểu hiện hình thức. Cùng ác ca có rất lớn khác biệt. Cái này có lẽ mang ý nghĩa. Ác ca mới là hoàn toàn hình thái bạo quân. Ngươi biết vì sao a cái kia công cụ người muốn gọi số 7 sao? Hy Hòa cảm xúc bình tĩnh trở lại. Hắn sờ lấy mình ma thuật mũ, giống như là muốn để lộ ma thuật huyền bí. Ác ca không nói gì, tựa hồ còn tại thích ứng cái này hình thái. Nội tâm phẫn nộ còn đang không ngừng gia tăng. Trong đôi mắt chậm rãi hiện ra màu đỏ sẫm quang mang. Như là ma vương hàng thế. Bởi vì ta khi còn bé, vậy có một cái số 7. Hắn là trong chúng ta nhất một phế vật. Trong tương lai. Hắn giá trị liền cùng ngươi trong trí nhớ số 7 một dạng. Chỉ là một cái không có danh tự công cụ người. Đến chết đều, Hy Hòa con ngươi nhăn co lại. Lời còn chưa dứt, trong ý thức tựa hồ thấy được một đạo hỏa hồng sắc ánh sáng vẽ qua. Thân thể của hắn một giây sau bị một đạo không thể kháng cự lực lượng cho đánh bay. Nguyên bản sao động khí lưu. Trong nháy mắt biến thành tàn phá bừa bãi gió bão. Đường tác giã cùng nguyên vụ chấn kinh nhìn xem cái kia quen thuộc mà xa lạ ác ca. Hai người đều không muốn qua. Ác ca vì sao hội bỗng nhiên có được dạng này lực lượng. Tại bọn hắn trong tầm mắt. Khi ác ca động thời điểm. Thật cũng chỉ có một đường tia sáng màu đỏ. Hắn vô cùng nhanh chóng. Ngẫu lưu lại một đạo tàn ảnh. Một lát chưa từng ngừng, trong không khí truyền đến lít nha lít nhít tiếng đánh đập. tựa như là mãnh liệt nhất mưa rào đập xuống tại trên cửa sổ. Cái này đã siêu việt nhân loại đối nhanh định nghĩa. Hy Hoàng nguyên bản coi như thong dong biểu lộ, dần dần biến thành kinh hỉ, cuối cùng hiện ra nghi hoặc. Cái biểu tình này thay đổi dần trong quá trình. Hắn ý đồ qua chống cự, chỉ là một động tác còn chưa kết thành. Bạo quân hóa ác ca, liền đã phát khởi mấy trăm đạo tiến công. Bách thú tàng lân năng lực là đối vạn thú khắc chế, lại không cách nào ngăn chặn nhân loại tự thân lực lượng. Loại lực lượng này rất nhỏ yếu, nhân loại tại mấy cái này trong chủng tộc, vậy một mực đảm nhiệm lấy cá nheo một dạng công cụ người nhân vật. Bọn hắn sinh hoạt trong kim tự tháp, bị nô dịch lấy lại không tự biết. Theo ác ca, số 7 là chân chính biết được lấy một ít bí ẩn nhân loại. Nhưng nàng cả đời quá tuyệt vọng, bởi vì thấy qua trí cao tà ác, thấy qua vô luận như thế nào cố gắng cũng vô pháp cải biến vận mệnh. Bởi vì nàng lựa chọn từ bỏ, cho nên mới sẽ ở cuối cùng, giơ lên cự kiếm thời điểm, như vậy phẫn nộ với mình tiếp nhận thất bại, mới hội mãnh liệt hy vọng có người có thể làm ra tới không giống nhau dạng lựa chọn. Đây rốt cuộc là thế nào vặn vẹo một cái thế giới? Bằng cái gì muốn một cái nhân sinh đến liền vì một cái khác không thể làm chung người sống? Đủ loại này suy nghĩ như là phẫn nộ hỏa diễm. Nó cũng không có bởi vì thời gian mà dập tắt, mà là càng đốt càng mãnh liệt. Toàn bộ tiến hóa khu đều có thể nghe được kinh khủng tiếng đánh đập. Sân thi đấu mặt đất cùng nơi xa tường ngăn đều bởi vì Hy Hòa bị đánh bay thân thể, mà trở nên mấp mô. Ngắn ngủi này mười mấy giây bên trong, Hy Hòa chính mình cũng không biết, hắn đến cùng chịu đựng biết bao nhiêu lần tiến công. Hắn chỉ là vững tin một sự kiện, ác ca cái này lệch khoa thích khách, tại bạo quân hóa về sau, tốc độ trở nên càng thêm đáng sợ, mà đến nay mặt trời mọc. Cái thế giới này nhanh nhất sinh vật, không còn là lôi kiêu. Nước bùn người mong muốn ở thời điểm này đến giúp đỡ chủ nhân của mình. Nhưng thân thể nó còn không ngưng kết xong một giây, liền trong nháy mắt bị mấy chục đạo tàn ảnh cắt chém thành vô số phần. Vật lý quy tắc rất khó đưa cái quái vật này tại chỗ chết. Nhưng nó khôi phục thời gian quá chậm, với lại càng ngày càng chậm. Ác ca vững tin cái này nước bùn người thân thể gây dựng lại là cần tiêu hao thể lực. Hy Hòa thân thể bị trùng điệp đánh rơi, nửa cái thân thể lâm vào trong lòng đất, cả người xương cốt vậy bị đánh gãy, tựa hồ lại khó mà bò lên. Nguyên lai khác biệt bảo quân loại, thực lực sai biệt có thể khổng lồ như thế. Ác ca, người tựa như là một cái cường hóa bản lôi kiêu. Quả nhiên Constantine lo lắng là có đạo lý. Eden đám người kia là thiên vị lấy nhân loại. Các ngươi cái này chút đê tiện chất lượng kém sinh vật, còn thật là có tương đối tốt vận khí a. Không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Hy Hòa thân thể tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Hy Hòa từ hãm sâu trong lòng đất bò lên. Gió nhẹ nhẹ thổi, thổi tan trên người hắn bụi bặm. Hắn tựa như là chưa từng có tham dự qua chiến đấu một dạng. Chỉ là nhìn về phía ác ca thần sắc, nghiêm túc rất nhiều. Socrates ưu tú hơn ngươi, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nhìn, ngươi còn có thể duy trì nhất định lý trí. Đây cũng là hoàn mỹ nhất bạo quân hình thái. Ngươi bây giờ rất muốn giết chết ta đi. Nhưng cũng tiếc, ta tồn tại liền là chuyên môn đối phó ngươi dạng này quái vật. Phảng phất dự cảm được ác ca tiến công, Hy Hòa trên thân chẳng biết lúc nào nhiều một cái ấn ký. Cái kia ấn ký đồ án tựa như là đồng hồ, tản ra cam sắc quang mang. Tại Hy Hòa nói chuyện trong quá trình, ác ca không có tiến công, mà là bóng dáng lóe lên, đem đường tác giả cùng nguyên vụ dẫn tới một cái tương đối an toàn vị trí. Ta đi một lát sẽ trở lại, ác ca nhẹ giọng nói ra. Đường tác giả vẫn như cũ nói không ra lời, nhưng nàng biết mình hò hét, ác ca nhất định là nghe thấy được. Nàng nhu thuận gật gật đầu. Sau đó Ác Ca lần nữa đi tới Hy Hòa trước mặt. Bạo quân hóa sẽ kéo dài bao lâu hắn không biết. Hắn nhất định phải tại cái trạng thái này kết thúc trước. Giết chết Hy Hòa, hoặc là mang đường Tác Giã bọn hắn rời đi. Hy Hòa tựa hồ cũng biết cái trạng thái này không cách nào duy trì quá lâu. Hắn đương nhiên sẽ không để chạy con mồi. Nói ra, đánh thắng ta mới có thể tìm được Tống Khuyết. Hắn gen thế nhưng là cực kỳ thích hợp làm một cái giống số 7 như thế công cụ người. Chúng ta lúc đầu cũng nghĩ để hắn trở thành cái thứ 7 chúng ta dạng này tồn tại. Thay thế cái kia năm đó bị cướp đi phế vật. Ngươi không muốn Tống Khuyết biến thành chúng ta bộ dạng này à? Hy Hòa lại khôi phục trong ngày thường bình thản ngữ khí. Mấy câu liền đem Ác Ca một cái lựa chọn khác cho phá hỏng. Đối số 7 đồng tình, tăng thêm ở sâu trong nội tâm cái kia cỗ phẫn nộ. Cùng tuyệt đối cường đại lực lượng, hiện tại Ác Ca căn bản vốn không lại nhớ kỹ Lê Tiểu Ngu nói qua căn dặn. Nhưng hắn cũng có được đủ để thay đổi hết thảy lực lượng. Hồng quang chớp liên tục, điên cuồng đánh liên tục lần nữa đánh tới. Hy Hòa cũng không có thay đổi đến càng cường đại. Đối mặt Ác Ca cái này nhanh đến liền vạn thú đều theo không kịp siêu cấp tốc độ. Hắn căn bản không có cách nào phòng ngự cùng chiêu khung. To lớn trong sân đấu, chỉ có quyền cùng thịt xen lẫn kinh khủng thanh âm. Cho dù tiến nhập một loại khó mà bị giết chết trạng thái, Hy Hòa vẫn là chấn kinh tại bạo quân thực lực. Cái gọi là bạo quân kế hoạch cũng không phải là vì tìm kiếm ra đại quy mô bồi dưỡng bạo quân phương pháp. Cỗ lực lượng này vốn là không thuộc về loài người. Mấy trăm năm trước đại hạo kiếp, nhân loại chỉ là cái thế giới này thua cho mình nhất phương chiến lợi phẩm. Nhưng ở nhiều năm quan trắc bên trong, bọn hắn phát hiện cái này nhỏ yếu công cụ chủng tộc có cường đại tiềm lực, cho dù có thể chân chính sử dụng những lực lượng này huyết mạch vô cùng thưa thớt, nhưng cái này chút lẻ tẻ khả năng bọn hắn cũng muốn mạt sát. Bạo quân kế hoạch chân chính mắt là muốn tìm ra tiến hóa điều kiện tất yếu, đồng thời từ đó vĩnh viễn ngăn chặn nó tồn tại khả năng. Từ vừa mới bắt đầu, Hy Hòa đối Tống Khuyết liền không có nói không thực lời nói. Ác Ca cũng không biết đây hết thảy. Hắn mắt chỉ có một cái, giết chết Hy Hòa. Hồng quang bao phủ Ác Ca, tóc đỏ múa như là dục hỏa sư tử. Hắn công kích nhanh chóng mà cường đại, mỗi một kích đều là đập nện tại có thể tạo thành cực điểm thống khổ yếu hại bên trên. Nhưng nội tâm phẫn nộ cũng không có vì vậy mà tiêu mất. Ác Ca tốc độ còn đang không ngừng biến nhanh, nhưng đồng dạng, Hy Hòa bên kia cũng có được chuyện quỷ dị phát sinh. Thương thế hắn phục hồi như cũ, tốc độ thật sự là quá nhanh. Vô luận Ác Ca tiến công như thế nào mãnh liệt, tại ngắn ngủi một giây bên trong, khởi xướng bao nhiêu lần đòn nghiêm trọng, cuối cùng đều hội ở giây tiếp theo bên trong, toàn bộ biến mất. Trận chiến đấu này thoạt nhìn như là đơn phương tại nghiền ép. Nhưng Ác Ca dần dần cảm thấy không thích hợp địa phương. Ngắn ngủi mười mấy giây thời gian bên trong, Nguyên Vũ cùng Đường Tác Giã gặp được một trận như gió bão mưa rào tiến công. Trên bầu trời hai đạo bóng dáng lần nữa tách ra. Nhưng để Đường Tác Giã chấn kinh là Hy Hòa trên thân nửa điểm thương cũng không có. Hắn vẫn như cũ mang theo cái kia làm cho người ta chán ghét dáng tươi cười. Nhìn chăm chú lên Ác Ca, Ác Ca thần sắc ngưng trọng. Cho đến bây giờ, hắn chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Thế nhưng là Ác Ca có thể cảm giác được Hy Hòa thân thể năng lực khôi phục cực kỳ kinh người. Xác thực tới nói, vậy căn bản không phải bình thường ý nghĩa khôi phục. Hắn rút ra chủy thủ, không hề dừng lại một chút nào, lần nữa lấy không cách nào phản ứng tốc độ kinh khủng vạch ra một đường vòng cung. Hy Hòa bản năng che lại đầu mình, dùng hai tay đón đỡ Ác Ca một chạm, huyết nhục bay múa trong nháy mắt, thậm chí có thể nhìn thấy Hy Hòa hai tay bên trong trần lộ ra bạch cốt. Nhưng kế tiếp chớp mắt bên trong, ác ca rốt cục thấy rõ ràng. Hắn cũng không nhìn thấy Hy Hòa trên thân. Xuất hiện giống như là vạn thú như vậy, kinh khủng tốc độ khôi phục. Huyết nhục cũng không có khép lại, mà giống như là hình tượng bị mất một tấm một dạng. Trong lúc đó, Hy Hòa cánh tay liền khôi phục như lúc ban đầu. Một cái nháy mắt thời gian bên trong, hai người bóng dáng lần nữa tách ra. Ác ca đứng lúc trước vị trí, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hy Hòa. Ta có thể để vạn thú trở lại yếu nhất trạng thái. Cũng có thể để cho mình trở lại trạng thái mạnh nhất. Ta là thời gian thiên vị thần minh. Hy Hòa không có giấu giếm mình bí mật. Cái này hắn thấy không có cất giấu nắm vuốt tất yếu. Hắn hôm nay muốn làm sự tình, chính là muốn khảo thí ra một cái hoàn mỹ hình thái bạo quân. Đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Ác khuyết trước mắt thực lực theo Hy Hòa đã là vượt qua dự đoán biểu hiện. Nhưng hắn có thể cảm giác được, ác phạt còn có càng lớn tiềm lực. Hắn chỉnh ngay ngắn mình ma thuật mũ. Nói ra, cái trước đến từ vạn thú huyết thanh. Cái sau đến từ ta năng lực bản thân. Ác khuyết, ta không sợ nói cho ngươi. Còn có càng nhiều, số 7, tại chế tạo bên trong. Nhân loại là một cái giỏi về sinh sôi chủng tộc, để cho ta cảm thấy cực kỳ vui mừng là, vô luận chết mất cỡ nào ưu tú công cụ người, tương lai luôn có thể tìm tới ưu tú hơn. Im ngay, bạo quân chi nộ lại đến. Hy Hòa chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bị một cỗ lực lượng nắm lên. Phần lưng truyền đến đau đớn còn đến không kịp từ thần kinh các nơi khuếch tán ra. Thân thể liền lại bị kích bay đi nơi khác. Đau khí bốn phía, nồng đậm sát ý tựa hồ tại ngưng kết không gian. Ác ca không còn dùng nắm đấm tiến công, mà là rút ra chủy thủ. Mỗi một đao đều khuét tiến Hy Hòa huyết nhục loại này. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng cái này chút thống khổ nhưng bây giờ quá dày đặc. Hy Hòa chán ghét nhíu mày. Quả thật ác ca đối với hắn không có cách nào. Nhưng hắn đối ác ca tốc độ, vậy không có cách nào, loại này trước đó chưa từng có nhanh chóng, để Hy Hòa căn bản không có khả năng làm ra cái gì hữu hiệu ứng đối cùng phòng ngự. Kinh khủng nhất là, Hy Hòa cảm thấy phẫn nộ còn tại không ngừng tăng lên. Cỗ này phẫn nộ mang đến, là ác ca lực lượng tăng lên, mỗi một kích chém giết đều càng thêm chí mạng. Tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, cái kia chút rơi trên người mình công kích, cũng càng thêm tấp nập dày đặc. Ác ca ý nghĩ rất đơn giản, không quản cường đại cỡ nào thân thể, kinh khủng bực nào hồi phục thủ đoạn, cũng không có cách nào làm đến khởi tử hồi sinh. Sinh cùng tử là tuyệt đối đối lập cùng chia cắt. Hắn thấy rõ ràng, Hy Hòa thân thể tại hồi phục đến trạng thái tốt nhất trước. Cần ước chừng một giây đồng hồ thời gian. Trước đây hắn, một giây đồng hồ chỉ có thể trọng thương Hy Hòa. Cho nên hắn muốn nếm thử lại đem mình tốc độ đề cao tựa như nữ hài kia nói. Ác quang, ngươi còn phải biến đổi đến mức càng nhanh mới được. Bằng không thế giới này ngươi có thể bảo vệ ai? Hồng quang tăng vọt, đầu kia tóc đỏ như là múa hỏa diễm. Ác ca tiến công lưu lại vô số đạo tàn ảnh. Cái này chút tàn ảnh phảng phất vậy tại tiến công. Loại này tốc độ kinh khủng. Tại trong lỗ tai, chỉ có thể nghe được dài nhỏ mà dày đặc từ cắt chém tạo thành âm phù. Những âm thanh này quá tinh mịn. Nơi xa pha lê vậy mà vẻn vẹn bởi vì những âm thanh này xuất hiện vết rách. Nguyên vụ cùng đường tác giả khó có thể tưởng tượng. Ác ca tốc độ công kích đến cùng nhanh đến trình độ nào. Hy Hòa trên mặt rốt cục lộ ra sợ hãi thần sắc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ác ca còn có thể nhanh đến dạng này trình độ. Hắn vậy mà mong muốn tại mình khôi phục cái kia một giây đồng hồ đã đến trước. Ngay tại ngắn ngủi trong nháy mắt. Đem mình cùng triệt để giết chết. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,